Thưa ngài, có Huberman đấy ạ. Nó thuộc về Erich Vandenberg. Rõ ràng là ông ấy cho rằng ngày hôm đó không phải là thời điểm phù hợp để bạn ông chết. Viên sĩ quan đi xuống rồi lại dòng lên giữa những người lính. Ai nói đấy? Ông ta là một người đi nước kiểu bậc thầy. Với ông Stephen Sinner ấy, một con người nhỏ bé luôn nói, di chuyển và hành động một cách vội vã. Trong khi ông ta cứ phi lên phi xuống giữa hai hàng lính, thì Hen vẫn đứng đó và quan sát, chờ đợi thông tin. Có thể một y tá đã bị ốm và họ cần có ai đó tháo và thay băng cho những cánh tay hay cẳng chân nhiễm trùng của những người lính bị thương. Có thể 1.000 cái phong bì cần được liếm nước bọt rồi dán lại và gửi đến những căn nhà. Bên trong mấu phong bì đó là giấy báo tử. Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói được cất lên, kéo theo vài giọng nói khác để khiến người ta nghe thấy. Huberman! Những giọng nói ấy ngân nga, thậm chí Erich còn nói, không chê vào đâu được, thưa ngài, chữ đẹp không chê vào đâu được. Vậy thì coi như xong. Có một nụ cười tròn xe, chúm chím xuất hiện trên mặt viên trung sĩ. Huberman, anh được chọn. Người lính trẻ bước lên, hỏi xem nhiệm vụ của anh là gì. Viên trung sĩ thở dài. Đại quý cần phải soạn khoảng vài tá thư, nhưng ngón tay ông đang bị thấp khớp trầm trọng. Hay là viêm khớp gì đó, anh sẽ viết những lá thư ấy cho ông ấy. Lúc này không phải là một thời điểm phù hợp để tranh cãi, đặc biệt là khi Sting đã bị bắt phải cọ hấu xí và một người khác, Digger, đã gần như chết đến nơi với việc liếm phong bì. Lưỡi của anh ta đã chuyển màu xanh lè như bị nhiễm trùng. Dân thưa ngài, Hen gật đầu, và vấn đề đến đó là kết thúc. Nói cho nhẹ nhàng nhất thì kỹ năng viết của ông khá lơ tơ mơ, nhưng ông nghĩ là mình đã gặp may. Ông viết những lá thư một cách nắn nót nhất có thể, trong khi những người lính còn lại ra chiến trường. Không ai trong số họ quay về cả. Đó là lần đầu tiên mà Hen Huberman thoát khỏi tôi, cuộc đại chiến. Lần tẩu thoát thứ hai vẫn chưa xảy đến, đó là vào năm 1943 ở Essen. Hai lần thoát chết trong hai cuộc chiến, một lần khi còn trai tráng, lần sau khi đã tuổi trung niên. Không có nhiều người may mắn đến mức lìa phỉnh được tôi đến lần hai lần. Ông mang cây đàn xếp theo bên mình trong suốt thời gian cuộc chiến tranh diễn ra. Khi ông lần ra dấu vết của gia đình Erich Vandenberg ở Stargard trên đường quay về quê nhà, vợ cô Vandenberg đã bảo với ông rằng ông có thể giữ cây đàn. Căn hộ của bà ấy đã ngập ngụa những thứ rác rưởi ấy rồi. Và bà cảm thấy vô cùng phiền muộn khi phải nhìn thấy chính cây đàn ấy. Những món đồ khác đã nhắc bà nhớ về người chồng quá cố đủ lắm rồi, vì bà cũng từng chia sẻ cái công việc dạy chơi thứ nhạc cụ ấy với ông. Anh ấy đã dạy tôi chơi đàn, hay nói, như thể điều đó sẽ giúp ích được phần nào. Có thể là điều đó đã có ích, vì người đàn bà khốn khổ nọ đã yêu cầu ông chơi đàn cho bà nghe. Và bà ấy đã rơi nước mắt khi ông nhấn mấy cái nút và nhận phím đàn để chơi bản Lu Den Nu Quat một cách dụng về. Đó là bản nhạc yêu thích của chồng bà. Chị biết đấy, Hen giải thích với bà, anh nhà đã cứu sống tôi. Ngọn đèn trong căn phòng ấy rất nhỏ và không khí trong phòng như bị dồn nén lại. Anh ấy, nếu chị cần bất cứ điều gì. Ông thả nhẹ một mảnh giấy có ghi tên và địa chỉ của mình lên mặt bàn. Tôi là một thợ sơn làm thuê, tôi sẽ sơn nhà cho chị không tính công, bất cứ khi nào chị muốn. Ông biết đó là một sự đền bù vô dụng, nhưng ông vẫn đưa ra lời đề nghị ấy. Người đàn bà cầm lấy tờ giấy, và không lâu sau một đứa trẻ bước vào phòng rồi ngồi vào lòng bà. Đây là mắt, bà ấy nói, nhưng đứa bé ấy còn quá nhỏ và quá nhút nhát nên không nói được câu nào. Thằng bé rất mảnh khảnh, có mái tóc mềm mại và đôi mắt to, dày đặc bóng tối. Của nó ngắm người đàn ông lạ mặt chơi thêm một bản nhạc nữa trong căn phòng nặng nề ấy. Thằng bé cứ nhìn hết gương mặt này sang gương mặt kia, trong lúc một người đàn ông chơi đàn và một người đàn bà khóc không thành tiếng. Những nốt nhạc khác nhau đều khiến đôi mắt của bà. Thật là một nỗi buồn mới ghê gớm làm sao. Hen ra về. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi. Ông nói với Erich Vandenberg quá cố và đường chân trời của thành phố Stuttgart.